Quý vị quay phim để chúng ta ghi hình tiếp phần phát biểu của quý vị cho bên dựng phim và dựng cho đầy đủ. Còn bây giờ thì xin được mời cô Nguyễn Thị Hưởng, mắc bệnh ung thư tử cung trước đây, sẽ có đôi lời san sẻ cùng với chúng ta. Xin mời cô Nguyễn Thị Hưởng. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tiên sinh Ô Sê Hoa và kính bạch thầy Tuệ Hải. Con tên họ Nguyễn Thị Hưởng, pháp danh là Tâm Hoa, 57 tuổi, ngụ tại căn nhà 206 sạp màu C, đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Trước đây con bệnh bị u xơ tử cung, sau rồi con mổ, sau rồi con đó nó bị di căn vô, nó bị viêm đường tiểu và bị ung thư lần đầu. Rồi con gặp uống thuốc rất nhiều, một ngày là con uống 18 viên thuốc mà cũng không hết bệnh. Sau con gặp chị Huệ Ngọc, chị ra đây chị ăn xong rồi chị mới dắt con ra thầy Tuệ Hải để gặp thầy Tuệ Hải. Rồi sau đó con gặp thầy, thầy dắt cho con và chỉ dẫn cho con rất tận tình. Con ăn xong được 54 ngày, thầy nói thôi bây giờ ăn ra, rồi con ăn thêm được 5 tháng nữa. Thì bây giờ đó, bệnh tình của con rất là khỏe và cũng hết bệnh. Vậy thì rồi, bây giờ con cũng hết bệnh rồi, thôi bây giờ con đứng đây con cũng... Trước đó là con cũng cảm ơn thầy Ô Sê Hoa tiên sinh và thầy Tuệ Hải. Và xin đây là con xin thầy thêm 5 phút. Con có một ông anh ở bên Mỹ cũng bị tim, uống một ngày là 6 viên thuốc. Cái ông về ông thấy con ăn như vậy, rồi cái con thằng con của con nó mới nói thôi giờ để con hướng dẫn cho ông ăn. Ông ăn được 2 tháng là coi như là tim với tiểu đường bây giờ cũng hết. Và sau đó thằng con của con tên họ Nguyễn Thanh Hiếu ăn được 40 ngày, cái bị xe quẹt cưa một cái ngón chân á, cái gọi cái chị nhờ chị Huệ Ngọc nè gọi điện thoại ra mà không gặp thầy, rồi thầy chỉ dẫn là không uống viên thuốc nào hết mà cái chân á cũng hết luôn đó. Ăn được 40 ngày thôi đó mà bệnh cưa ngón chân luôn mà không uống viên thuốc nào hết, mà bệnh tình rất là lạnh, rất là mà hết trơn luôn. Thôi bây giờ con cũng đến đây nhân dịp ngày dỗ tiên sinh Ô Sê Hoa, con cũng có chút duyên lành được cho thầy được lên đây để nói. Con cũng nhắn nhủ các Phật tử là về nên ăn gạo lứt muối mè theo của pha xương pháp của thầy Tuệ Hải chỉ dẫn. Dạ thôi con mong cảm ơn cô Phật. Và tiếp sau đây chúng tôi xin được mời cô Nguyễn Thị Ngọc sẽ lên phát biểu về căn bệnh, cũng là căn bệnh khá hiểm nghèo, ung thư buồng trứng. Dạ, xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô con kính đảnh lễ thầy Tuệ Hải. Con tên Nguyễn Thị Ngọc, pháp danh Hương Ngọc. Con bị ung thư buồng trứng và đã vi căn sang xương. Con một dịp duyên mai con đã ra đã gặp được thầy Tuệ Hải. Khi con đã đi mổ thì bác sĩ khuyên con là nên vô quá trị 8 to. Nhưng con đã nhận được phương pháp của thầy cho nên con quyết định là không vô quá trị, mà con về con vô gạo lứt thẳng muối mè. Và khi con vô được 1 tháng rưỡi, con thấy mình nhớ chùa, nhớ Phật quá. Ở nhà con nhớ quá, cái con xách giỏ con đi chùa Nguyện Nghiêm để con tụng Pháp Hoa và Dược Sư mỗi buổi chiều. Con tụng được 1 tháng, cái con thấy quý thầy phải đứng lên quỳ xuống đảnh lễ, mà mình thì cứ ngồi bẹt hoài. Cái một bữa nọ con cũng ngứa đôi chân mình, con cũng đứng dậy để mà lễ Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, con đứng dậy con quỳ xuống và con thấy sức khỏe của mình, trời con không ngờ luôn, sao con khỏe quá. Con đứng dậy con quỳ xuống và con đảnh lễ Phật. Thì khi mà con được một tháng, con đi chùa được một tháng, con xuống chợ, cái con gặp bạn con nắm tay lại kéo, nói trời ơi bà Thủy, sao bà ốm quá vậy, sao nhìn thấy bà xác xơ quá. Cái con nói trời, thấy tôi khỏe lắm mà có gì đâu gọi là xác xơ. Cái có một ông đi cân tới, con kêu lại con cân, thì con đã xuống 31 kg. Từ đó con mới về, con nằm con ngủ, rồi con mới suy nghĩ là cái thân ngủ uẩn, nhiều nghiệp chướng của con đã chết theo 31 kg thịt. Và bây giờ cái thân của con còn lại là thân của trên Phật và Bồ Tát, kế đó nữa là thầy Tệ Hải và tiên sinh Osawa đã ban cho con. Thì bây giờ trước Phật và thầy, con xin hứa từ từ những bước chân của con, từ bước một chậm rãi, con sẽ cố gắng nghe theo lời thầy dạy để con tiến lên trên con đường nhiệm màu của Phật Pháp. Và hiện tại bây giờ con đã nhìn thấy rằng thân con còn sống được ngày hôm nay là do Phật và Bồ Tát trên, và kế đó nữa là thầy và tiên sinh Osawa đã ban cho. Chứ bản thân ngũ uẩn và nhiều nghiệp chướng của con thật sự đã không còn nữa, theo 31 kg thịt của con đã ra đi. Con đã xuống 31 kg. Xin thưa với quý Phật tử ở đây và những lợi con tới đây, xin hết, con xin kính chào. Dạ, xin nhường lời cho thầy Tệ Hải trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ. Bây giờ thì đã là 11 giờ 30 phút rồi. Chúng ta muốn nghe nữa không? Nhiều. Do vậy, trong một lần nữa chúng tôi xin nhắn nhủ trở lại những người đã thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh có kết quả và cũng đã có đăng ký ở đây. Hiện tại trong cuộc lễ này chúng ta không quay phim, không ghi hình được hết. Thì mong rằng sau buổi lễ này quý vị hoan hỷ dành thời giờ lại một chút để gặp ban quay phim ghi hình của chùa. Chúng ta sẽ quay lại hết những cái người đã được đăng ký trong buổi lễ sáng hôm nay để ghi lại tất cả những hình ảnh sống động. Đây là cái minh chứng lịch sử có rất là nhiều giá trị cho cái sự phát triển của phương pháp dưỡng sinh trong tương lai. Mong rằng quý vị hết sức là hoan hỷ và nhiệt tình đóng góp và dành thời gian để cộng tác với chúng tôi trong thời gian còn. Mời quý vị sẽ được dùng cơm thân mật sau buổi lễ tưởng niệm tiên sinh A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta nghỉ, mời tất cả quý vị cùng chúng tôi chắp tay hồi hướng.